Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên giường mấy ngày, Trịnh Cẩm Hoa có chút nằm không được. Ngày mai cuối tuần này Chu Thận Ngôn nên trở về. Trịnh Cẩm Hoa đếm đếm chính mình tiểu ví tiền, sáng sớm liền chạy đi công tiêu xã mua thức ăn. Trông nhà người đều thích ăn sủi cảo, trong tay nàng con tin không nhiều, cắt nửa cân thịt, tính toán sẽ ở mua sắm hệ thống trong mua mấy cân. Trong nhà nhiều người, thịt thiếu đi không đủ ăn, nhìn đến có bán điểm tâm, nàng lại xưng chút điểm tâm, bọn nhỏ thích ăn quýt, lại mua chút quýt. Trịnh Cẩm Hoa mang theo đồ ăn trở về, Mạt Văn Tú điểm tâm còn chưa làm tốt, nàng đem đồ ăn đặt ở sọt trong, nói ra. Thận Ngôn buổi tối trở về, chúng ta làm sủi cảo ăn, ta mua mấy cân thịt đông. Mạt Văn Tú không biết trong tay nàng có bao nhiêu con tin, nhưng nhìn nàng thường xuyên cắt thịt, liền hỏi nàng. Ngươi còn có con tin đâu? Trịnh Cẩm Hoa sắc mặt như thường đạo, cùng người khác đổi, Mạt Văn Tú không nói gì. Cùng khuê nữ sinh hoạt mấy năm, nàng rõ ràng khuê nữ tính tình, nói cũng vô dụng, nàng như cũ không thay đổi, nàng lười dài dòng, có đôi khi nói nhiều chính mình con gái ruột cũng sẽ phiền. Buổi tối, Thẩm Thận Ngôn mang theo đồng học Lưu Mặc trở về. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên nhiệt tình hoan nghênh, Mạt Văn Tú xem Lưu Mặc thanh nhã, ấn tượng rất tốt. Cười chào hỏi hắn ngồi. Lưu Mặc rất câu nệ, mang trên mặt ngại ngùng cười. Nhà hắn khoảng cách trường học rất xa, vì tiết kiệm tiền xe, hắn giống nhau một tháng trở về một chuyến. Thẩm Thận Ngôn biết hắn tuần này không trở về nhà, cố ý gọi hắn tới nhà làm khách. Hắn không muốn quấy rầy Thẩm Thận Ngôn người nhà, lúc ấy cự tuyệt hắn. Được Thẩm Thận Ngôn mang theo chính mình cặp sách liền hướng ngoại đi. Hắn không biện pháp, chỉ có thể cùng hắn đến Thẩm gia làm khách. Nghĩ đến đồng học ra làm khách, vậy mà tay không, hắn có chút không được tự nhiên. Mạt Văn Tú cho Lưu Mặc lấy quýt, khiến hắn ăn, hắn khoát tay không cần. Mạt Văn Tú liền đem quýt nhét trong tay hắn, ăn đi, tới nhà chơi đừng khách khí. Trịnh Cẩm Hoa làm cho bọn họ chính mình chơi, nàng tắc khứ hỗ trợ làm sủi cảo. Trong phòng khách, chỉ còn lại Thẩm Thận Ngôn cùng Lưu Mặc. Thẩm Thận Ngôn một quýt, nói ra. Ăn quýt đi. Đừng khẩn trương như vậy, chị dâu ta rất tốt. Lưu Mặc gật gật đầu, nhìn trong tay quýt, vẫn là lột ăn. Thẩm Thận Ngôn thấy hắn ở bóc quýt, nói ra, ngươi ngồi xuống trước, ta đi xuống bếp phòng. Nói xong chạy vào phòng bếp, đi đến Trịnh Cẩm Hoa trước mặt, có chút chột dạ. Tẩu tử, Trịnh Cẩm Hoa bao xong một cái sùi cảo, đặt ở nắp nồi thượng. Làm sao? Thẩm Thận Ngôn sờ sờ mũi, ta đem đồng học mang về không cùng ngươi nói. Chính hắn đều là ca ca tẩu tẩu nuôi, còn mang đồng học trở về, có chút không hiểu chuyện. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một cái, mang về liền mang về đi, người lớn như vậy cũng nên kết giao bằng hữu. Thắng Tiệp cùng Thắng Âm đều có hảo đồng bọn, nàng chưa từng nhìn đến Thận Ngôn có cái gì bạn cùng chơi. Đây là hắn lần đầu mang bằng hữu trở về, nàng nhất định là cao hứng. Thẩm Thận Ngôn cười sáng lạn, tẩu tử chính là hảo. Trịnh Cẩm Hoa liếc hắn một chút. Ta không vẫn đều rất tốt. Thẩm Thận Ngôn hắc hắc nở nụ cười, sau đó lại nghiêm túc nói. Lưu Mặc phụ thân hắn là liệt sĩ, mẹ hắn tái giá, gia gia hắn nãi nãi thân thể không tốt, hàng năm uống thuốc, tuy rằng mỗi tháng có thể lĩnh chút trợ cấp, cũng không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn mỗi ngày ăn hoa màu bánh bao, lạnh như vậy thiên, khát liền uống nước lạnh, nước sôi đều luyến tiếc uống. Tuần này hắn không quay về, ta liền thỉnh hắn tới nhà làm khách, không nói thức ăn như thế nào, tổng có thể ăn một bữa nóng hổi cơm, hắn ở trường học cũng thường xuyên giúp ta. Là cái đáng thương hài tử, phụ thân vẫn là liệt sĩ, Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Không cần cùng tẩu tử giải thích nhiều như vậy, ngươi đem hắn mang về, nói rõ các ngươi quan hệ tốt. Tẩu tử tin tưởng ngươi kết giao bằng hữu ánh mắt, cũng hoan nghênh ngươi đồng học tới nhà làm khách, đừng lại nơi này xử. Cùng ngươi đồng học đi chơi. Thẩm Thận Ngôn gật gật đầu, cười chạy ra ngoài. Lưu Mặc ngồi ở trên ghế yên lặng ăn quýt, thấy hắn lại đây, trong lòng thả lỏng, hắn nói ra. Ngươi không nên để cho ta tới nhà ngươi. Thẩm Thận Ngôn nói ra, chị dâu ta rất tốt. Lưu Mặc đầy mặt bất đắc dĩ, này cùng Thẩm Thận Ngôn tẩu tử được không không có quan hệ, mà là tùy tiện đến cửa, rất không lễ phép. Thẩm Thận Ngôn cũng nhìn ra hắn không được tự nhiên. Dẫn hắn đi gian phòng của mình, Thắng Tiệp hiện tại lớn, Trương Trạch thường xuyên ở nhà ngủ, Trịnh Cẩm Hoa liền nhường Thẩm Thận Ngôn chính mình ở một phòng phòng. Lưu Mặc nhìn xem Thẩm Thận Ngôn phòng, trong mắt không có hâm mộ, mỗi người sinh ra đến vận mệnh chính là bất đồng, chỉ cần gia gia nãi nãi khỏe mạnh, có thể làm bạn hắn lớn lên, hắn liền thỏa mãn. Thẩm Thận Ngôn liếc hắn một cái, nếu không làm bài tập đi, Lưu Mặc ước gì có một số việc làm, nói ra. Tuần này bài tập có chút nhiều, vẫn là làm bài tập đi. Cẩm Lam mang theo Thắng Tiệp Thắng Âm còn có Tam Bảo Thai trở về, thấy được Lưu Mặc, mấy người đều rất ngạc nhiên, tiểu thúc thúc vậy mà cũng sẽ kết giao bằng hữu. Hắn như vậy keo kiệt, có thể giao đến bằng hữu sao? Thắng Tiệp đi đến Lưu Mặc bên người ngồi xuống, hỏi hắn. Ngươi theo ta tiểu thúc thúc, ai thành tích hảo? Lưu Mặc mắt nhìn Thẩm Thận Ngôn, Thẩm Thận Ngôn trừng mắt nhìn trừng Thắng Tiệp. Đương nhiên là ta thành tích hảo, Lưu Mặc cũng không phục khí. Ta thành tích cũng không kém, cũng thường xuyên khảo hạng nhất. Thẩm Thận Ngôn nói, ngươi khảo hạng nhất kia vài lần là vì ta toán học tính toán sai lầm. Lưu Mặc liếc nhìn hắn một cái, đó cũng là bởi vì ngươi qua loa. Thẩm Thận Ngôn, ta nếu là không qua loa, ta tuyệt đối khảo thứ nhất. Nhưng ngươi mã hổ, Thắng Tiệp chiều tiểu thúc thúc bĩu bĩu môi. Sai rồi chính là sai rồi, còn tìm lấy cớ, tiểu thúc thúc không thua nổi. Thẩm Thận Ngôn mặt đỏ lên, ngươi biết cái gì? Lưu Mặc nở nụ cười, nói ra, kỳ thật ngươi tiểu thúc thúc thành tích rất tốt. Thắng Tiệp cười híp mắt nói, ta nghe mẹ ta nói, hắn rất keo kiệt, bản nháp giấy dùng báo chí sẽ không nói, hắn còn lặp lại dùng, nhân kia trên báo chí đều là hắn tự, cuối cùng xem chói mắt. Lưu Mặc phì cười, việc này bọn họ lão sư sách thật nhiều hồi, hắn đương nhiên biết việc này. Thẩm Thận Ngôn tự có chính mình một bộ đạo lý, những kia đề hắn đều sẽ, tuy rằng cuối cùng bởi vì xem chói mắt mất phân, mất hạng nhất bảo tỏa, nhưng thi tháng không ảnh hưởng cái gì, trường học cũng không phát thương phẩm, chờ hắn thi cuối kỳ thì hắn lại dùng hảo chút bản nháp giấy, hắn lại đem hạng nhất đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thận Hành trở về, nghe được nhà mình tức phụ nói Thận Ngôn đồng học phụ thân là liệt sĩ, hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Ngầm giao phó Thận Ngôn, nếu là Lưu Mặc gặp được cái gì khó xử, có thể giúp đã giúp một phen. Lúc ăn cơm, Lưu Mặc nhìn xem trong bát sủi cảo, trong lòng có chút phức tạp, hắn đã lâu chưa từng ăn sủi cảo, nếu là gia gia nãi nãi cũng có thể ăn được liền tốt rồi, lại có chút xấu hổ, hắn có thể ăn được sủi cảo, vẫn là dính Thẩm Thận Ngôn quang. Mạt Văn Tú không biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhiệt tình đạo. Nhanh lên ăn. Trong nồi còn có, ăn xong lại đi thịnh. Lưu Mặc khơi mào một cái sủi cảo, từ từ ăn lên, này sủi cảo da mỏng nhân bánh nhiều, đối với bình thường chỉ có thể cắn hoa màu bánh bao hắn đến nói, quả thực là nhân gian mỹ vị. Sủi cảo ăn ngon, Lưu Mặc cũng chỉ ăn một chén liền buông chiếc đũa. Lớn như vậy hài tử, một chén sủi cảo như thế nào có thể ăn no? Mạt Văn Tú lại cho hắn bới thêm một chén nữa sủi cảo, hắn không cần. Kiên trì nói mình ăn no. Mạt Văn Tú trực tiếp đem đong đầy sủi cảo bát phóng tới trước mặt hắn, nói ra. Thịnh đều đổ đi ra, lại ăn một chén. Lưu Mặc chỉ có thể lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Buổi tối, Lưu Mặc nằm ở trên giường, nói với Thẩm Thắng Tiệp. Nhà ngươi người đều rất tốt. Thẩm Thận Ngôn liếc hắn một cái. Đó là ngươi không thấy được ta nương, nói ra. Ta ca ca tẩu tẩu đều rất tốt. Ngày thứ hai, có chút lạnh. Trịnh Cẩm Hoa xem Lưu Mặc áo bông mỏng không nhiều sợi bông, khẳng định không giữ ấm, nàng cầm ra một bộ áo bông quần bông, đưa cho Thận Ngôn, khiến hắn đưa cho Lưu Mặc xuyên, nói ra. Đây là cho Thắng Tiệp làm, có chút lớn, hắn xuyên không được, để cho bạn học ngươi đừng ghét bỏ a. Thắng Tiệp thân cao, thân thể cường tráng. Lưu Mặc tuy rằng cao hơn Thắng Tiệp chút, nhưng cao gầy cao gầy, Thắng Tiệp bộ này áo bông quần bông làm xác thực lớn không ít. Lưu Mặc hẳn là có thể xuyên. Thẩm Thận Ngôn sờ sờ áo bông quần bông, đều là tân như thế nào có thể ghét bỏ. Cầm đồ vật, liền vào gian phòng của mình, đem áo bông quần bông đưa cho đang tại làm bài tập Lưu Mặc. Đây là chị dâu ta đưa cho của ngươi. Lưu Mặc nhìn nhìn kia áo bông quần bông, hỏi, cho ta làm gì? Thẩm Thận Ngôn nói ra, Thắng Tiệp, lớn, hắn xuyên không được, ta xuyên lại nhỏ, cho ngươi mặc, ngươi đừng ghét bỏ a. Lưu Mặc liếc hắn một cái, nói ra. Hắn cao hơn liền có thể xuyên, không cần cho ta. Thẩm Thận Ngôn nói ra, tiểu tử kia lớn đặc biệt nhanh, đợi đến ngày mai mùa đông, này áo bông quần bông lại nên nhỏ. Đồ chơi này để ở đâu cũng là bạch phóng, không như ngươi lấy đi xuyên, còn có thể phát huy điểm tác dụng. Lưu Mặc đến Thẩm gia làm khách, đã cảm giác ngượng ngùng, còn muốn hắn ra quần áo, kia thành cái gì người. Kiên quyết không cần, Thẩm Thận Ngôn sờ sờ hắn áo bông, đừng lằng nhằng, cho ngươi liền đem trên người áo bông đổi, tân áo bông mặc cũng ấm áp a. Lưu Mặc gục đầu xuống. Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ta, Thẩm Thận Ngôn nhìn hắn, nói nhảm nhiều như vậy, nếu này áo bông ta có thể xuyên, ta khẳng định không cho ngươi. Mấu chốt nhà chúng ta cũng không ai có thể xuyên a, mau mau thay đi, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, nhà ngươi táo trên cây kết kia táo đỏ, cho ta tổ tử lấy điểm lại đây. Nàng thích ăn táo đỏ. Lưu Mặc nhìn về phía nàng, tổ tử thật thích ăn táo đỏ, ta lần sau trở về cho nàng mang điểm lại đây. Nhìn nhìn trong tay áo bông, nói ra, này áo bông ta không thể muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thận Ngôn nhíu mày, là bằng hữu lời nói, liền thu. Khách khí như thế làm cái gì? Nếu là ngươi thật cảm giác băn khoăn, tương lai có tiền đồ, nhiều báo đáp tẩu tử không phải hảo. Nói thêm nữa, ta liền sinh khí, vẫn là ngươi cảm thấy tương lai ngươi thi không đậu đại học, cũng sẽ không có tiền đồ. Ta nhất định có thể thi lên đại học. Lưu Mặc sờ sờ áo bông, khẽ cắn môi. Ta đổi, Thận Ngôn đều nói đến đây phân thượng, hắn lại không thu, cũng có chút không biết điều. Này áo bông quần bông hắn xác thật cần, Thẩm gia ân tình hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Này còn kém không nhiều, lại qua nửa tháng, thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra. Không có cụ thể điểm, chỉ có cái đại hồng bảng dán tại cung tiêu xã phía ngoài thông cáo cột thượng. Quân khu có không ít người tham gia thi đại học, nghe nói bảng danh sách đi ra, đại gia như ong vỡ tổ đi cung tiêu xã chạy tới. Cẩm Lam còn tại trường học lên lớp, Trịnh Cẩm Hoa cũng không nóng nảy, chậm ung dung đi cung tiêu xã đi. Trên đường đụng tới Niên Trường Mỹ, Niên Trường Mỹ liếc nhìn nàng một cái không nói chuyện, vượt qua nàng chạy đi. Đến thông cáo cột bên cạnh, Trịnh Cẩm Hoa thấy được Lưu Dĩnh tưởng tiến lên kéo nàng lại tay. Ô, tứ tỷ ta không thi đậu, ngươi còn có Cẩm Lam Cẩm Lương đều trên bảng có danh. Trịnh Cẩm Hoa nghe nói bọn họ tam tỷ đệ đều trên bảng có danh, trong lòng có chút cao hứng, mắt nhìn Lưu Dĩnh, không biết thế nào an ủi, chỉ có thể nói. Nếu không ta sang năm thi lại, Lưu Dĩnh dùng sức lay đầu, không bao giờ thi, ta thành tích vốn là không tốt, ban đầu học vài thứ kia, không sai biệt lắm đều còn cho lão sư. Người không biết ta mấy tháng này có nhiều thống khổ, ta một chút cũng không tưởng học tập, cũng không muốn làm toán học đề. Nếu không phải cha ta buộc ta đi báo danh, ta mới không đi tham gia thi đại học đâu. Trịnh Cẩm Hoa cười nói ra, ngươi không đi thi, ngươi không sợ phụ thân ngươi còn bức ngươi nha. Lưu Dĩnh nói ra, dù sao đã đi tham gia thi đại học, chứng minh thực lực của ta, cha ta sẽ không lại bức ta. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Vì sao không có tên của ta, vì sao không có tên của ta? Ta như thế nào có thể không thi đậu? Cách chương.